ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 540, đau khổ tìm kiếm viên kia cặn bã. Cầu ủng hộ, người ti em không có mắt, đi đường có thể trực tiếp đụng vào lão nương Pigu đằng sau. Ngoặc kép, một cái thanh âm nữ nhân trong đám người gào thét ra. Mang theo khí thế khủng bố, tựa hồ đang cùng người xé bước, chu vi xem quần chúng thật nhiều, đem ở giữa hiện trường vây chặt như nêm cối. Còn có người giơ điện thoại, ngay tại hiện trường đóng phim, ăn dưa quần chúng cái quần thể này, là đến chỗ nào đều sẽ không diệt tuyệt. Tần Minh lúc trước tại Thiên Hải liền không hiếm thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay tại Đế Kinh vẫn là một cái dạng. Bên kia giống như xảy ra chuyện, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Khương Húc đề nghị, trong giọng nói mang theo hưng phấn. Không hổ là giống như Tần Minh một cái bệnh viện đi tới. Hai người cũng lo liệu lấy nào có náo nhiệt hướng cái kia khoan ưu tú tập tính. Đương nhiên, Tần Minh thích tham gia náo nhiệt đó là vì làm nhiệm vụ. Khương Húc đâu, thuần túy là bức tranh cái vui. Nói trắng ra là, cái này ra hỏa mới là nói ăn dưa nhân sĩ. Tần Minh chỉ có thể coi là nửa cái. Chính là không biết rõ viện trưởng lão nhân gia ông ta có hay không phần này đam mê. Đi thôi, đi nhìn một cái. Tần Minh trả lời, xem Tần Minh đáp lại muốn đi xem náo nhiệt. Hạ tỷ bắt đầu lo lắng. Nhóm chúng ta vẫn là đừng quản nhàn sự đi. Đợi lát nữa gây phiền toái thân trên. Làm không tốt còn chậm trễ thời gian. Không có việc gì, chỉ là đi xem một chút mà thôi. Tần Minh giải thích một câu. Đúng vậy à đại muội tử. Cái này cũ cung mỗi ngày đều có thể xem. Nhưng cãi nhau đánh nhau cũng không phải chỗ nào đều có thể nhìn thấy. Khương Húc theo Tần Minh. Lời nói, bồi tiếp pha trò, lại dẫn tới hạ tỷ một bữa nhìn hầm hầm. Cãi nhau đánh nhau không phải cái kia đều có thể nhìn thấy. Không bao lâu trước, người không hãy cùng người xé thành muốn sống muốn chết sao? Hạ tỷ không hổ là bá đạo nữ tổng giám đốc. Giận dữ bắt đầu, khí chàng 10 phần, đem Khương Húc dọa đến vội vàng ngậm miệng lại. An phận giống cái chim cút giống như, thậm chí ẩn ẩn có chút muốn cùng khuyên Tần Minh về nhà sớm ý tứ. Lúc này, vẫn là Tần Minh khá là trượng nghĩa. Một cái ôm trầm hạ tỷ eo nhỏ, tại trên mặt nàng hôn một cái. Cười nói, không có việc gì, ta ngươi còn không tin được sao? Tin cái quỷ, đợi lát nữa nếu là làm trễ nải thời gian ăn cơm. Ngươi liền biết rõ sai, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng hạ tỷ sắc mặt có chút đỏ bừng. Thật đúng là đừng nói. Rút đi nữ tổng giám đốc sắc ngoài, phủ thêm tiểu nhi nữ tư thái hạ tỷ, đơn giản không phải đồng dạng mê người. Khương Húc tại cạnh bên xem thở dài thở ngắn, đồng dạng là nam nhân, làm sao chênh lệch đãi ngộ cứ như vậy lớn đâu. Mặc dù hắn biết mình dáng dấp không có Tần Minh đẹp trai, nhưng dầu gì cũng không có trở ngại a. Hẳn là đúng như Tần Minh nói, là bởi vì hắn năng khiếu, thảo lưu mã, người vừa rồi nếu là không có vụng trộm vén lão nương váy. Lão nương tại chỗ cho ngươi quỳ xuống, thảo luận thời điểm, đầu kia lại truyền tới một tiếng cuồng loạn gào thét. Một câu, đồng thời đem Tần Minh, Khương Húc, hạ tỷ cùng không ít người qua đường ánh mắt hấp dẫn tới. Vô cao, cái này kích thích, còn trộm vén người ta váy. Ai sao mà to gan như vậy, cũng dám tại thủ đô cố thổ, dưới chân thiên tử, làm loại này táng tận thiên lương chuyện xấu xa. Vấn đề này có chút mới lạ, không ít người nối liền không dứt hướng bên kia tiến đến. Trong đó liền bao gồm Tần Minh 3 người, hạ tỷ dáng vóc giống như ma quỷ, như thế chen chúc đám người, Tần Minh đương nhiên sẽ không nhường nàng ăn thiệt thòi. Thế là phát huy ra tự mình hơn 800 điểm tiềm năng. Lực đảo cùng sức quan sát đồng thời cùng sử dụng. quả thực là đem chật như nêm cối đống người gạt ra một cái thông thiên đại đạo tới. Khương Húc ở một bên cũng xem ngây người, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có cái này lực khí. Sớm biết rõ ngươi như thế có năng lực, trước đây liền hẳn là nhiều cho ngươi đi đánh lén vương sướng kia tinh trùng lên não. Tần Minh, ngoặc kép, không nói đến trước đây hai người mâu thuẫn chính là lão tử chọc ra tới. Coi như không phải ta đâm, cũng không lý tới từ ngươi để cho ta đi ta liền đi a. Ngươi làm ta khờ sao? Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, tại thành công đem thứ năm cá nhân đẩy đến ngao ngao gọi về sau. Tần Minh rốt cục ôm Hạ Tỷ đi vào người trước, kết quả xem xét hiện trường. Kinh ngạc, cái gặp trong chàng một thiếu phụ cùng nhất trung trung niên nam tử ngay tại rằng co. Xung quanh có hai ba cái khuyên can, nhưng không có chứng dùng. Lúc này, Khương Húc cũng cùng lên đến. Vừa rồi lúc ấy Tần Minh ở phía trước chen, kéo không ít cừu hận. Xung quanh người nghĩ trả thù theo không kịp. Cuối cùng lực đạo toàn bộ phát tiết đến đi theo Tần Minh Pigu đằng sau Khương Húc trên thân. Mẹ nó, những này bức thật là không phải thứ gì. Công khai làm bất quá liền đến tối. Đóng lão tử sâu sự tình. Cũng không phải ta đẩy. Thế nào, đánh nhau không? Hắn phàn nàn nói. Một bên thịt lấy thân thể. Một bên hỏi thăm Tần Minh. Khi ánh mắt rơi vào trong chàng kia nữ nhân trên người lúc. Giống như Tần Minh, hết sức kinh ngạc. Đây không phải vừa rồi kia chó rai bà nương sao? Khương Húc mắng to, trong chàng phụ nữ tựa hồ nghe đến bên này tiếng kinh hô. Chỉ là liếc qua, không để ý đến, đoán chừng là đang chuyên tâm giống như trước mắt gã bỉ ổi xé bước. Không muốn phức tạp, huynh đệ, đây là có chuyện gì? Tần Minh hướng người bên cạnh thỉnh giáo, vừa rồi ta trải qua thời điểm. Cái này nữ nhân bỗng nhiên hô to lưu manh, sau đó quăng cái kia nam một bàn tay, nói hắn trộm vén tự mình váy. Cái kia nam nói không có, hai người liền dùm beng đi lên, nguyên lai là chuyện như thế. Tần Minh gật đầu, Khương Húc nhíu mày chửi bậy nói, vấn đề này rất rõ ràng, tám thành là cái này bà nương tự mình đa tình, ngươi nhìn nàng dáng dấp cái này xấu xí dạng. Vị kia đại huynh đệ nhìn rất phù hợp kinh, cũng không còn như làm chuyện xấu xa này, vừa rồi chen ngang sự tình, nhường hắn 10 điểm khó chịu, cho nên nói đi ra lời nói, làm sao nghe cũng có chút chua chua hương vị. Tần Minh không để ý hắn, dù sao bọn hắn ba người chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không có ý định chủ 4.1 cầm công đạo. Không phải vậy hiện trường không phải nhường cái này Khương Húc mang đi chạy không thể. Quan sát có như vậy một hồi. Tần Minh bỗng nhiên nói. Cái này ra hỏa nhìn xác thực rất giống cá nhân. Nhưng cũng xác thực trộm vén người ta váy. Khương Húc nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Tần Minh. Người thế nào biết rõ. Ta đoán. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên sẽ không nói cho đối phương. Tự mình có thuật đọc tâm cái này một thần kỹ, càng sẽ không nói với đối phương. Trước mắt cái này người, đúng là hắn đau khổ tìm kiếm viên kia cặn bã. 23, con số này may mắn a. Nhìn xem đối phương trên đầu treo nhân phẩm giá trị mức. Tần Minh kích động không thôi, hô hấp đều có chút không trôi chảy. Vốn nghĩ an phận qua hết du ngoạn một cái, hiện tại xem ra. Vẫn là nhàn không được a. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.